Loạn luân thì đã sao? Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, ra chỗ này với huynh, đệ sẽ bất ngờ lắm đấy nắm tay. Chỗ nào vậy? Bí mật, hai người đi rồi dừng lại trước một hang động khá nhỏ. Đi theo ta, lấy tay bịt mắt hi, đệ không nhìn thấy gì hết. Bịt mắt rồi mà, về, cứ đi đi. Đi tầm chục bước rồi dừng lại. Bỏ tay, đẹp quá long lanh. Đó là một hang động đầy những hạt xanh vàng lấp lánh. Đẹp đúng không? Đợt trước ta vào đây ngồi nghỉ rồi thấy. Ở đây còn hai cái hang nữa. Ta tách nhau ra để đi nhé. Vậy nửa canh giờ hẹn gặp huynh ở đây. Cách chương.